Tuyệt thế dược thần, chương 793, Nhị Liên Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh địa trận doanh một phe này, Ngũ Kiếm Đồng cùng khác một thiên tài đang xì xào bàn tánh Ngô Hi. Hôm nay ngươi trận thứ ba đối với Diệp Viễn, cho ta hạ tử thủ, hào hào trị một chút tên tiểu tử này. Cuộc so tài mặc dù không cho phép giết người, nhưng là đem hắn đánh tàn phế để hắn tự động lui thi đấu nhưng là không có vấn đề. Ngũ Kiếm Đồng lạnh lùng nói. Này Ngô Hi là thánh địa nơi này một cái khác tuyển thủ, tương tự là Vô Lượng Cửu Trọng, bình thường cùng Ngũ Kiếm Đồng quan hệ thân thiết nhất. Nhắc tới cũng khéo, hôm nay tổng cộng cử hành 3 vòng đấu, mà Diệp Viễn vòng thứ 3 đối thủ, chính là cái này Ngô Hi. Cho nên tranh tài còn chưa có bắt đầu, Ngũ Kiếm Đồng lại tìm hắn. Thánh địa lần này tham gia trận đấu 6 cái tuyển thủ, đồng loạt đều là Vô Lượng Cửu Trọng, thực lực quét ngang cái khác phân thi đấu khu. Xem xét lại Nghiệp Thành bên này, đội hình nhìn qua liền tương đương đáng thương. Cảnh giới cao nhất Dương Văn Miểu, cũng bất quá mới Vô Lượng Bát Trọng, còn Diệp Viễn, càng là chỉ có Thần Du Bát Trọng. Thực lực như vậy, tại rất nhiều người xem ra căn bản là không ra gì. Ngô Hi lông mày nhướng lên, bật cười nói, cái đó Thần Du cảnh tiểu tử, người cùng kia đem Tinh Nguyệt kiếm lỡ mất dịp may, chính là nhờ tên tiểu tử kia ban tặng đi. Ha ha. Tiểu tử này cũng là không có đếm nhãn lực sức, lại dám đắc tội Kiếm Đồng huynh. Ngũ Kiếm Đồng mặt tối sầm, nói, thiếu kéo những thứ vô dụng này, có giúp hay không chuyện này đi. Sau khi chuyện thành công, ta tặng ngươi một khỏa khải linh đan. Ngô Hi sực sờ, chợt vui vẻ nói, Kiếm Đồng huynh lần này nhưng là dốc hết vốn liếng a. Được rồi, Kiếm Đồng huynh nếu đều nói như vậy, ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Lượng cảnh đột phá đến thiên khải cảnh, tương tự là một đạo thật khó vượt qua ngưỡng cửa. Đây là do trung tam cảnh đột phá đến thượng tam cảnh, là một loại chất vượt qua. Thượng tam cảnh là đối với đạo cảm ngộ, đối với võ giả tự thân tư chất có cực cao yêu cầu. Đến thượng tam cảnh sau, võ giả mỗi tiến lên trước một bước cũng sẽ trở nên càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Này khải linh đan, chính là trợ giúp võ giả đột phá trung tam cảnh bình cảnh. Đạt tới thiên khải cảnh linh đan diệu dược. Chỉ là này khải linh đan sử dụng phương thức cùng trước đan dược có chỗ bất đồng. Tư chất không đủ võ giả có thể thông qua nhiều lần dùng khải linh đan đến cảm ngộ thiên đạo, đột phá thiên khải cảnh ngưỡng cửa. Bất quá này khải linh đan, cho dù đối với thánh địa các đại gia tộc mà nói, cũng là cực kỳ vật hiếm thấy, cũng không phải là tùy ý có thể có được. Nó mặc dù chỉ là lục giai đan dược, nhưng là ít ỏi, trình độ cũng không so Bùi Văn Cường trước đây lấy được Bay Hạc Huyền Lâm đan kém bao nhiêu. Cho nên lần này vì triệt để phế bỏ Diệp Viễn, Ngũ Kiếm Đồng đích xác là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Cuộc so tài kéo ra màn che, Diệp Viễn trận chiến đầu tiên đối thủ là tới từ rừng lá phong thi đấu khu một tên Vô Lượng Bát Trọng. Trận chiến đầu tiên đụng phải Diệp Viễn cái này thần du cảnh, kia Vô Lượng Bát Trọng dĩ nhiên là trong lòng quá mức thoải mái. Xem ra lần so tài này, vận khí của ta không sai, trận đầu liền đụng phải ngươi cái này duy nhất thần du cảnh, cho ta đưa một khởi đầu thuận lợi. Sau khi lên đài, kia Vô Lượng Bát Trọng cười to nói. Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười nhìn đối thủ, nhưng là đối với trong ngực Tinh Nguyệt kiếm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu, chúng ta lên. Một chiêu Vạn Vũ kiếm nhận ra, đối thủ đột nhiên biến sắc. Không riêng gì đối thủ. Dưới đài mọi người vây xem đều là tâm trạng hoảng sợ. Vậy, đó là vô thượng chân ý, trời ạ, đó là vô thượng chân ý, cái này thần du cảnh, rõ ràng lĩnh ngộ vô thượng chân ý, không trách một cái thần du cảnh có thể sát tiến chung kết quyết tái. Nguyên lai là lĩnh ngộ vô thượng chân ý, còn có trong tay hắn thanh kiếm kia, kia là một kiện thánh khí, phảng phất là trời sinh là kiếm ý của hắn mà sống. Hai cùng phối hợp bên dưới. Một chiêu này uy lực mạnh không chỉ một bậc a, dưới đài tiếng kêu sợ hãi một mảnh, một cây lĩnh ngộ vô thượng chân ý thần du cảnh, đầy đủ đưa tới oanh động. Đáng thương nhất chính là Diệp Viễn đối thủ, hắn đối với Diệp Viễn một chiêu này uy lực căn bản bất ngờ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Diệp Viễn một kiếm oanh xuống lôi đài. Cũng là cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Viễn quá nhiều, bằng không một kiếm này, tuyệt đối có thể đem hắn đánh cho thành cái sàng. Bất quá tay cầm Tinh Nguyệt kiếm, đối với Diệp Viễn vô thượng chân ý đúng là đưa đến cực lớn gia tăng tác dụng. Nếu là dùng Nguyễn Dĩnh kiếm đến thi triển một chiêu này, đối với đối phương tuyệt đối cấu không thành uy hiếp như vậy. Một chiêu, sạch sẽ gọn gàng địa tiêu diệt đối thủ. Diệp Viễn thắng, trọng tài trực tiếp tuyên bố kết quả. Trên đài cao, đại trưởng lão sắc mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới, ngoại trừ Nạp Lan Sơ ở ngoài, còn có người có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn lĩnh ngộ vô thượng chân ý thời gian đã lâu, cái này thần du cảnh tiểu tử, có ý tứ. Có ý tứ, Diệp Viễn xuống đài sau, Bùi Văn Cường vẻ mặt cười khổ nhìn hắn, oán giận nói. Người tiểu tử này, giấu giếm ta thật là khổ a, thật là không nghĩ tới, ngươi lại nhưng đã lĩnh ngộ vô thượng chân ý, không trách dám nói lớn như vậy mà nói. Dương Sâm ở một bên cũng là kinh nghi không dứt. Diệp Viễn làm việc thành thi đấu khu thời điểm, dĩ nhiên một mạch giấu giếm thực lực. Mà Bùi Văn Cường nhận biết Diệp Viễn thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua Diệp Viễn thi triển vô thượng chân ý. Diệp Viễn một kiếm, lập tức đưa tới cực lớn chú ý. Trước đó, hắn có thể là sở hữu tuyển thủ trong đó tối không được coi trọng. Nhưng lần này uy thế của một kiếm, làm cho tất cả mọi người thấy rõ sự cường đại của hắn. Đang lúc này, trên lôi đài thỉnh thoảng vang lên trọng tài thanh âm. Nạp Lan Sơ thắng, Ngũ Kiếm Đồng thắng, Ngô Hy thắng, Nạp Lan Sơ thực lực của những người này, thuộc về thê đội thứ nhất. Chỉ muốn đối thủ thực lực không phải quá mạnh, giết chết đối thủ cũng phân là phút sự tình. Bất quá so với Diệp Viễn đến, tốc độ của bọn họ hay là một chút chậm một chút. Khi bọn hắn nghe nói lần này duy nhất thần du cảnh tuyển thủ, dĩ nhiên sẽ không trên chân ý thời điểm. Vẻ mặt nhưng là từng cái biến thành đặc sắc lên. Ngô Hy chợt phát hiện, cái này Khải Linh Đan dường như không tốt lắm cẩm a, ý cảnh của hắn cảm ngộ rất cao, nhưng là khoảng cách cảm ngộ vô thượng chân ý, hay là kém một chút. Mà như vậy, một chút, nhưng là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách, ở tại bọn hắn những người này trong đó, cũng chỉ có Nạp Lan Sơ một người bước tới. Sợ cái gì, coi như hắn lĩnh ngộ vô thượng chân ý. Cũng chẳng qua là một thần du cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Ta trước cam kết, như cũ hiệu nhiệm. Ngũ Kiếm Đồng nhỏ giọng đối với Ngô Hy nói. Ngô Hy trầm tư chỉ chốc lát sau, gật gật đầu nói. Được, hắn sở dĩ đáp ứng Ngũ Kiếm Đồng, là bởi vì hắn ghen tị. Vì lĩnh ngộ vô thượng chân ý, Ngô Hy hao tốn giá cả to lớn. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng chậm trì không cách nào cảm ngộ. Đừng nói cảm ngộ, so với hắn Ngũ Kiếm Đồng ý cảnh cảm ngộ còn kém một chút. Nhưng là một cái nho nhỏ thần du cảnh võ giả, dựa vào cái gì cảm ngộ vô thượng chân ý, tên tiểu tử này, ta nhất định phải phế hắn. Ngô Hy nói thầm, vòng thứ nhất sở hữu tranh tài sau khi hoàn thành, nghỉ ngơi một giờ, liền bắt đầu vòng thứ hai đối chiến. Lần này Diệp Viễn đối thủ, vẫn là một cái vô lượng bát trọng. Không có chút nào huyền niệm, Diệp Viễn lần nữa một chiêu vạn vũ kiếm nhận, sạch sẽ gọn gàng mà đem đối thủ oanh xuống lôi đài. Nhị Liên thắng, cách chương.